Một phút khen ngợi. Một hôm cả nhà đi siêu thị, ông đặt đứa con gái út ngồi trên xe đẩy hàng hóa và dẫn bọn trẻ đi mua những thứ cần thiết cho gia đình. Bé út bắt đầu mè nheo, buộc cha mình chất tất cả bánh kẹo lên xe cho nó. Tiếp đó con bé kéo đổ hàng hóa ở kệ gần bên và ném lên xe, rồi mè nheo dữ dội hơn nữa. Người cha cảm thấy bối rối và khó chịu. Ông rất ghét tiếng rên rỉ mè nheo của một đứa trẻ. Nó nghe giống như là tiếng mèo kêu trong đêm vắng vậy. Ông nhớ là đã từng nói cho bạn trẻ biết cảm giác đó của mình. Khuôn mặt ông trở nên căng thẳng. Ông nghiêm nghị nhìn con gái như muốn bảo: bé con sắp trở chứng có phải không? Thì đó lại cười toe toét, thật vui vẻ và hào hứng nói: ba phạt bé, ba phạt bé. Ông tự nhủ trong bụng: như vậy là không được rồi. Theo kiểu cách của con bé, rõ ràng là nó đang mong đợi một lời khiển trách. Nghĩ vậy, nhưng ông vẫn quyết định sẽ khiển trách con cái về chuyện quấy phá vừa rồi. Sau khi bị cha khiển trách, con bé có vẻ ngoan và tươi tỉnh hơn. Nó ôm chặt lấy cha mình thật lâu, và suốt ngày hôm đó, con bé thật ngoan ngoãn. Người cha cảm thấy thật là bối rối. Ông tự hỏi: mình có gì sai sao? Trên đường về nhà, bọn trẻ không ngừng la hét để thu hút sự chú ý của cha chúng. Nhưng người cha lại đang mãi miết theo đuổi những ý nghĩ đã ám ảnh ông suốt ngày hôm nay. Ông nhớ lại những gì đã diễn ra trong những ngày gần đây. Tuy không còn ngỗ nghịch, nhưng bọn trẻ có vẻ hay vi phạm hơn trước. Nhưng sau một phút khiển trách thì chúng lại rất ngoan. Chắc phải có cách nào tốt hơn nữa chứ. Mình không muốn phải khiển trách bọn trẻ hoài như vậy, mệt mỏi lắm. Chắc phải có cách nào đó thay vì quở phạt suốt ngày. Mình muốn bọn trẻ làm được nhiều điều hơn và cư xử ngoan ngoãn hơn. Mình muốn chúng nhận biết bản thân chúng là những người thành công, tất nhiên theo cách riêng của từng đứa. Nhưng để làm được điều đó, mình phải bắt đầu từ đâu đây? Và phải làm như thế nào? Cắt ngang dòng suy nghĩ của người cha là tiếng còi xe đột ngột vang lên. Ông giật mình nhìn lên. Trên tấm kính của chiếc xe trước mặt hình như có dán một tờ giấy gì đó. Bọn trẻ nhà ông không hề hay biết, chúng vẫn thản nhiên vui đùa, thỉnh thoảng lại có đứa la toáng lên. Người cha cho xe chạy thật chậm và giữ khoảng cách đủ để ông có thể đọc được những gì ghi trên tờ giấy. Ngày hôm nay, bạn đã dang rộng tay để ôm con mình vào lòng chưa? Phản ứng đầu tiên của người cha khi đọc những dòng chữ đó là: không phải điều đó thực hiện ở phần cuối của việc khiển trách sao? Ông chợt hiểu được những gì bọn trẻ đang làm. Ông đã hiểu được vì sao cậu con trai lớn lại gặp phải rắc rối nghiêm trọng thế vậy. Vì sao cô con cái út lại trở chứng trong siêu thị? Đó là cách hay nhất mà chúng nghĩ ra để bắt mình phải để ý tới chúng, cho dù là chỉ trong một phút thôi. Và tất nhiên là chúng muốn nhận từ mình những lời nói cử chỉ yêu thương, được mình ôm chúng vào lòng và bảo rằng ba thương con. Cũng ngay lúc này, ông nhận ra rằng ông đã chẳng làm gì khi bọn trẻ ngoan ngoãn. Hoàn toàn không. Ông đã không biết rằng con cái của mình rất cần cha thể hiện tình yêu thương, và chúng đã làm mọi cách để ông làm điều đó. Một ý nghĩ khác lại đột ngột dục qua đầu ông. Tại sao mình phải như vậy chứ? Bọn trẻ đương nhiên là phải cư xử ngoan ngoãn rồi. Hồi đó ba mẹ mình đâu có khen thưởng gì khi mình ngoan ngoãn đâu. Tiếng hét khá lớn của một đứa trong bọn trẻ đã làm cho ông phải ngừng suy nghĩ mà chú ý đến chúng. Ông bật cười nghĩ thầm: chúng nó còn trẻ con quá, ngay cả thằng lớn, chúng muốn gây sự chú ý với mình đây mà. Ba ơi, cái gì vui vậy ba? Cô chị hỏi. Người cha bảo: ba vừa nghĩ ra một chuyện cười. Bọn trẻ liền bắt đầu mè nheo. Ba kể đi ba, ba kể liền đi ba. Người cha hứa hẹn. Ba sẽ kể cho các con nghe lúc về nhà có được không? Còn bây giờ, các con hãy tiếp tục trò chơi của mình đi. Nè, nhưng nhớ là không có được cãi nhau đâu nghe. Bọn trẻ rụt đầu làm ra vẻ sợ hãi, nhưng đứa nào cũng cười khúc khích. Người cha cũng mỉm cười trước sự vô tư hồn nhiên của các con, và ông cảm thấy hối tiếc vì những ý nghĩ khi nãy của mình. Ông cần phải làm một cái gì đó khi chúng ngoan ngoãn chứ. Ông tự hỏi, một lời khen chăng? Nhưng làm sao để chúng không cảm thấy tự mãn? Một ý tưởng chợt dục qua đầu ông. Ông vừa nghĩ ra một phương pháp mới rất thích hợp cho bọn trẻ. Thật may cũng vừa vào dịp cuối tuần, ông sẽ có nhiều thời gian để áp dụng với bọn trẻ. Buổi sáng cuối tuần, trời thật là đẹp. nắng vàng rực rỡ trên thảm cỏ xanh mượt của sân vườn nhà ông. Không khí trong lành khiến ông cảm thấy trong lòng thư thái. Ông yêu biết bao những giây phút yên bình này. Vịn tay lên lan can, ngắm nhìn hai cô con gái đang chơi đùa ngoài sân. Đứa quét lá khô trên lối đi, đứa thì cầm bình tưới nước cho cây. Cả hai trò chuyện vui vẻ. Ông cảm thấy các con mình mới đáng yêu làm sao. Ông nghĩ, lúc này thật là thích hợp để áp dụng điều mà ông đã nghĩ ra. Ông cất tiếng gọi trìu mến. Nè, hai công chúa, vào gặp ba ngay bây giờ, nhanh lên. Nghe tiếng cha gọi, hai cô con gái giật mình nhìn nhau phân chân. Đứa em ngạc nhiên hỏi. Chị ơi, bộ mình có làm gì sai hả chị? Chị cũng không biết nữa. Hay thôi mình cứ vô đi, mọi chuyện sẽ rõ ngay thôi mà. Tuy có hơi e dè và miễn cưỡng vì không biết lý do, nhưng chúng vẫn ngoan ngoãn vào nhà. Mấy tháng vừa qua, bọn trẻ cảm thấy cha mình đã gần gũi hơn trước. Chúng thương ông nhiều hơn, nhưng vẫn còn sợ sợ ông. Người cha ngồi đợi sẵn trong phòng, dáng vẻ khoan thai. Khi hai cô con gái bước vào, ông nói ngay. Ba vừa thấy hai con chơi ở ngoài sân. Hai chị em rất là hòa thuận, không hề cãi cọ. Hai cô bé thở phào, chúng nhìn nhau mỉm cười. Nhìn vào đôi mắt dịu dàng của cha, chúng biết là không phải đang bị khiển trách. Người cha cũng mỉm cười xoa đầu hai con và bảo. Điều đó làm ba cảm thấy rất hạnh phúc. Ba vui vì có được hai cô con gái thật dễ thương, tốt bụng. Ba rất mừng vì các con hiểu được là anh chị em trong một gia đình thì cần phải quan tâm, chia sẻ và giúp đỡ lẫn nhau. Người cha giang tay ôm từng đứa vào lòng và bảo. Ba thương các con lắm. Hai cô bé đứng ngẩn ra nhìn ba mình, rồi cả hai chị em cùng chạy đi. Cả hai đều bối rối. Chúng cảm thấy là lạ nên không biết phản ứng thế nào cả. Nhưng cả hai đều cảm thấy thú vị. Bọn trẻ trong nhà không hề biết được những gì cha chúng đang thực hiện. Biện pháp mới mà ông vừa sáng tạo ra chính là một phút khen ngợi. Một món quà mà ông sẽ tặng cho các con mình thường xuyên hơn khi chúng ngoan ngoãn. Người cha mỉm cười một mình khi nhớ lại phản ứng ngơ ngác của hai cô con gái. Ông thấy vui vì khám phá mới mẻ này và những tín hiệu lạc quan trong lần áp dụng đầu tiên. Ông tò mò không biết là đứa con trai lớn sẽ tiếp nhận việc này như thế nào đây. Ông vẫn chưa hài lòng hoàn toàn với thái độ của nó. Nhưng ông hiểu nó đang trưởng thành và sự bướng bỉnh vì muốn chứng tỏ mình là chuyện đương nhiên. Hoặc cũng có thể do ông không quan tâm tới nó trong suốt một thời gian dài, nên bây giờ nó khó hòa hợp với ông hơn những đứa khác. Thật ra ông đã khiển trách cậu con trai lớn khá nghiêm khắc, không giống như một phút khiển trách ông dành cho những đứa con khác vì những hành vi quá là tệ của nó. Tuy nhiên ông biết là bản chất của con mình là người tốt. Ông muốn dùng một lời khen để khích lệ thằng bé. Nhưng mà nếu đợi tới lúc nó làm được việc tốt, thật sự có lẽ hơi bị lâu. Ông quyết định chờ một cơ hội thích hợp để tặng cho con một phút khen ngợi, dù là nó chỉ làm được một điều gì đó tạm tạm thôi. Tôi giúp con biết rằng chúng là những người thành công bằng cách khen ngợi ngay khi chúng vừa làm được những điều tốt. Không phải đợi lâu, một hôm cậu con trai lớn tới tìm gặp cha mình. Thường thì người cha và cậu con trai không tâm sự nhiều, ngoài đôi lần ông cần phải khiển trách con, cho nên giữa hai cha con chưa cởi mở thật sự. Lần này vừa bước vào phòng, cậu con trai đã lên tiếng thẳng thừng. Con mượn xe đi được không? Nó tránh gọi ba ơi và những cách gọi tình cảm mà mấy đứa em thường dùng. Chắc chắn là được rồi, con trai. Người cha trả lời một cách nhẹ nhàng tự nhiên trước cặp mắt ngỡ ngàng của thằng bé. Ông biết là những gì ông sắp thực hiện có thể chẳng làm cho cậu con trai bướng bỉnh này tin tưởng ngay được. Nhưng ông vẫn tự tin và sẽ kiên trì thực hiện. Bước lại gần con, ông vỗ nhẹ vào vai cậu bé, rồi mỉm cười nói. Ba rất vui vì con đã đến xin phép ba. Những đứa trẻ hư thường chẳng thèm xin phép, để rồi gây ra những chuyện không hay. Nhưng con thì khác. Con biết xin phép, chứng tỏ con là một chàng trai tốt. Cậu con trai hơi bất ngờ trước hành động của cha. Nó im lặng một lát, rồi nói lý nhí lời cảm ơn. Người cha nắm nhẹ cánh tay nó, khẽ nói. Con biết, ba thương con mà. Thằng bé hết sức bối rối trước lời nói yêu thương của cha. Nó không nói gì, chỉ im lặng nhìn ông trong giây lát, rồi rời phòng cha. Khi ra cửa, nó ngoái đầu lại nhìn cha. Trong mắt nó hiện lên sự ngạc nhiên, xen lẫn với niềm vui hạnh phúc. Người cha nhìn theo dáng con. Ông biết mình đã làm đúng, mọi việc chỉ còn giờ vào thời gian. Đến cuối ngày thứ hai, kể từ lúc ông áp dụng một phút khen ngợi mà không thông báo trước, cả năm đứa trẻ đều nhận thấy cha mình có cái gì đó khác với mọi ngày. Cả bọn đều tự hỏi không biết điều gì đang xảy ra, nhưng chúng lại thấy vui vì những thay đổi đó. Người cha cũng hiểu được những dấu chấm hỏi trong đầu bọn trẻ, nhưng ông không vội nói cho các con biết vì muốn có thời gian cho chúng cảm nhận trước đã. Sau bữa ăn tối, người cha gọi năm đứa con lại và nói: "Tụi con đang thắc mắc về những gì xảy ra trong hai ngày qua, có đúng không?" "Ba biết mà." Cậu con trai nhỏ lên tiếng. Người cha xoa đầu cậu, nói: "Ừ, nhưng trước tiên ba muốn nhắc các con chuyện này." Ông quay sang cô chị lớn và hỏi: "Con gái cưng của ba, hôm thứ sáu vừa rồi khi cả nhà ta đi mua sắm, trên đường ba lái xe đưa các con về, con đã hỏi tại sao ba lại cười, và ba trả lời đó là một chuyện cười về chính ba. Con có còn nhớ không?" "Dạ đúng." Cô bé thích thú vì ba mình đã không quên chuyện này. "Ba còn hứa là sẽ kể cho tụi con nghe nữa đó." "À, lúc đó ba chợt nhận ra rằng ba không quan tâm đến các con khi các con ngoan ngoãn. Ba chỉ để ý khi các con quậy phá hay làm những chuyện sai trái thôi." Ngừng lại, ông gieo mắt nhìn các con, mỉm cười và nói tiếp: "Nhưng ngay khi ba vừa nghĩ ra điều đó, một đứa trong đám nhóc các con bắt đầu giở trò quậy phá." Bọn trẻ tuét miệng cười, có đứa còn cười thật to. Người cha nói tiếp: "Ừ, lúc đó ba cũng bật cười lên, bởi vì tình trạng này thường xuyên xảy ra trong gia đình của mình. À, mà đứa nào đã giở trò vậy?" "Dạ, là con đã cãi nhau với em trai đó ba." Cô con gái thứ thú nhận. "Con cảm thấy như thế nào nếu như ba quan tâm đến các con ngay cả khi các con ngoan ngoãn hay làm được việc tốt?" Vừa nghe ba nói vậy, cô bé đã reo lên tán thành. "Ba ơi, điều đó thật là tuyệt vời đó ba." Cậu con trai lớn nói trong hơi thở, nhưng cũng đã đủ lớn cho cả nhà nghe. "Xin lỗi." Người cha nghiêm nghị nhìn cậu con trai như ngầm bảo ông không hài lòng chút nào về thái độ của cậu. Cậu con trai nói thật chậm: "Xin lỗi, con xin lỗi." Cả nhà đều ngạc nhiên. Đã lâu lắm rồi cậu con trai mới có được thái độ cư xử đàng hoàng với ba mình như vậy. Người cha mỉm cười hài lòng. Ông biết là nó đang cố gắng thay đổi đây mà. Ông bảo: "Con nói đúng đó. Đến lúc chúng ta nên đối xử với nhau theo cách mà chúng ta mong muốn được đối xử lại như vậy." Ngừng lại vài giây, người cha nói tiếp: "Chúng ta sẽ cảm thấy dễ chịu hơn nếu bắt đầu quan tâm, để ý đến những chuyện tốt đẹp mà thành viên trong gia đình mình thực hiện được." Không ai nói gì, nhưng ông biết là các con đang đồng tình với mình. Ông nghĩ mình cần củng cố thêm niềm tin cho các con. "Các con biết đó, cuộc sống sẽ dễ dàng hơn nếu chúng ta hiểu rõ những gì mình đang làm có ý nghĩa như thế nào. Vì vậy, ba sẽ nói cho các con biết cả những việc tốt hay không tốt của các con." "Ba nhớ nói cho tụi con biết nha." Cậu con trai nhỏ la lên. Mọi người cùng cười, không khí trở nên thoải mái rất nhiều. Người cha thân thiện hỏi: "Về mặt này thì ba đã làm được một việc tốt, có phải không?" "Dạ đúng." Cô chị lớn đáp lại. Cô bé bước đến bên ôm cổ cha và nói khẽ vào tai ông: "Con thương ba." Mọi người đều cảm thấy xúc động trong không khí chan hòa tình thương yêu. Người cha cảm thấy thật là hạnh phúc. Im lặng vài giây để lắng lại cảm xúc của mình, ông đáp lại: "Cảm ơn con gái cưng." "Hay lắm. Con biết đó, ba cũng rất thích những lời khen. Ba mẹ cũng là con người cả mà thôi." Từ trước đến nay, bọn trẻ chưa bao giờ nghĩ tới điều đó. Chúng cảm thấy có lỗi với ba mình. Chúng luôn muốn nhận được thật nhiều lời khen từ ba mẹ. Những khi chúng làm được việc tốt, nhưng chúng quên mất rằng ba chúng cũng đã làm được rất nhiều việc tốt mà chúng chưa từng khen ông một lời nào cả. Cậu con nhỏ lên tiếng phá tan sự im lặng. "Ba ơi, con rất thích một phút khen ngợi." Bất ngờ cậu bé bước lại gần bên ba mình. Không giống như chị nó thể hiện sự cảm ơn của mình đối với ba như một người đàn ông thực thụ. Đặt cả bàn tay bé nhỏ của mình lên bờ vai rộng của cha, nhìn thẳng vào mắt ông, nó dõng dạc nói: "Ba hãy nói chuyện với tụi con nhiều hơn nữa nha ba. Thật sự thì ba đã đối xử với tụi con như những người lớn với nhau. Con muốn ba biết là con rất thích điều đó." Bọn trẻ cùng bật cười, có cả cậu con trai lớn nữa. Chúng biết là cậu đang thực hiện ngay chiến lược mới, một phút khen ngợi. Chúng tỏ vẻ thích thú trước hành động của cậu bé. Thằng bé cười bẽn lẽn, nó ôm cha thật chặt rồi thì thầm. Ba ơi, con cũng thương ba nữa. Người cha xúc động, nghẹn ngào. Ông cố nén cảm xúc để các con không nhận ra. Ông ôm hôn con và nói trong tiếng cười. Cảm ơn con trai của ba. Ba cần nghe con nói ra điều đó biết bao nhiêu. Người cha vẫn chưa quen để lộ cảm xúc của mình. Ông hy vọng là mình có thể diễn tả cảm xúc thật của mình một cách tốt hơn. Bọn trẻ biết là ba chúng đã cố gắng rất nhiều. Chúng cảm thấy thương yêu cha mình hơn. Người cha thật hạnh phúc. Ông tự nhủ sẽ quan tâm nhiều hơn đến bọn trẻ và tặng cho chúng nhiều một phút khen ngợi. Sau khi bọn trẻ về phòng, ông ngồi ngẫm nghĩ trong tĩnh lặng. Ông nhận thấy một phút khen ngợi thật giống với phần thứ hai của một phút khiển trách. Ông cẩn thận viết tóm tắt lại những gì thật cần thiết. Một phút khen ngợi sẽ có hiệu quả khi tôi và các con hiểu được giá trị của những việc làm có ý nghĩa và những lời khen tặng là hết sức cần thiết. Những lúc bọn trẻ ngoan ngoãn hay làm được một việc tốt, tôi sẽ tặng cho chúng những lời khen và khuyến khích chúng nên phát huy những việc tốt thường xuyên. Nói cho bọn trẻ biết tôi hài lòng vì những chuyện chúng làm và lý do tại sao. Một vài giây im lặng sẽ rất tốt trong lúc này vì sẽ giúp bọn trẻ thấy rõ giá trị bản thân chúng. Tôi cho chúng biết rằng tôi thương yêu và tự hào vì có những đứa con ngoan. Tôi chấm dứt việc khen ngợi bằng cách giang tay ôm bọn trẻ vào lòng, hay ít ra cũng là một cái xoa đầu để tỏ sự quan tâm của tôi. Điều đặc biệt cần nhớ đó là lời khen cần ngắn gọn và chứa đựng sự ngọt ngào, nhưng không làm cho chúng tự kiêu. Chỉ mất một phút để khen ngợi, nhưng ý thức về giá trị bản thân sẽ theo bọn trẻ trong suốt cuộc đời. Những gì tôi làm sẽ tốt cho bọn trẻ lẫn bản thân tôi, vì qua đó tôi hiểu được giá trị của bản thân mình.